FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, Thiên Phú. Amatori Biba trước đây không lâu vậy mà làm xuống giết cha loại này làm cho người giận sôi việc. Ác, người này đã không xứng là người. Mà Kazuaki, thân là nhất quốc chi quân, vốn nên đối đãi thần dân của mình như là tay chân. Không nghĩ tới dám nhấc lên một trường giết chóc. Người này không xứng là quân. Thân ta làm chủ sứ giả, mang theo chủ ta sứ mệnh mà đến, chỉ vì dẫn theo mọi người, mang mỹ hảo nguyện vọng, tại cái này che kín bụi gai trong mà thế dắt tay tiến lên. Nhưng mà, Kazuaki, Amatori Biba hai cái này đem linh hồn bán cho ma quỷ ác đồ. Vì bản thân tư dục làm ra như thế phát dồ cử động. Một cái là giết cha súc sinh, một cái là cỏ rác nhân mạng quân vương. Chủ ta nhất trung thực các tín đồ. Các ngươi nói nên làm cái gì? Sen khô tiếng nói tại Yokosuka trên không quanh quẩn. Lúc này, một tên binh lính đột nhiên nắm chặt nắm đấm, giơ lên cánh tay phải. Thánh chiến, tiếp lấy cái từ này phảng phất sức cuốn hút cực mạnh virus. Chung quanh hắn người bắt đầu nhao nhao hô to lấy cùng một cái từ ngữ. Không lâu, toàn bộ Yokosuka chỉ còn lại một cái thanh âm. Thánh chiến, thánh chiến, thánh chiến. 30 vạn cái thanh âm hội tụ vào một chỗ, xông lên vân tiêu, vang vọng đất trời. Xong rồi, sen khô trên mặt lộ ra một vòng tà mị mỉm cười. Chỉ là trên người hắn không chung, chỉ có mặt trăng chứng kiến cái này tràn ngập nụ cười tà khí. Yokosuka là quân cảng, tự có một bộ hoàn chỉnh vận chuyển cơ chế. Hoàn toàn không cần sen khô quan tâm. Mà lại Jin Dark cùng ai đem 3 con Phil Colony tiêu diệt về sau. Rất nhanh liền chạy về. Có Jin Dark tọa chấn. Sự vụ lớn nhỏ thì càng không cần sen khô quan tâm. Hắn chỉ cần cho bản thân tăng thêm các loại đặc hiệu. Không ngừng vì binh sĩ cổ vũ sĩ khí. Đồng thời khiến cái này thuần phác đám binh sĩ lý giải. Bọn hắn không phải đi xâm chiếm địa bàn. Mà là tiến hành một trận chính nghĩa. Thần thánh thánh chiến. Bọn hắn sát lục đồng bào hành vi là tại cứu vớt cừu non đi lạc. Là có thể được chủ tha thứ. Trải qua sen khô cổ vũ. Binh sĩ nhao nhao ngao ngao kêu to. Muốn đem Kazuaki từ thiên hoàng ngự tọa bên trên kéo xuống. Muốn bẻ gãy Amatori Biba cổ. Tai sau trùng kiến công việc tại đều đâu vào đấy tiến hành. Đồng thời bộ đội xuất phát giai đoạn trước công việc cũng tại đồng thời tiến hành. Như là đã biết chân chính địch nhân là người nào. Mà lại cái kia để hắn vô cùng kiêng kỵ địch nhân còn triệt để từ bỏ Nhật Bản. Sen khô không định lại cùng Amatori Biba cùng Kazuaki chơi nhà tròi trò chơi. Không nghĩ tới hắn vừa mới chuẩn bị xuất phát. Lại bị Jin Dark gọi lại. Jin Dark đem hắn kéo đến diễn võ trường. Một cái dần dần được hắn ném đến sau đầu thân ảnh. Ngoài ý muốn xuất hiện ở nơi này. Lại là Anastasia. Sen khô nghi hoặc nhìn về phía Jin Dark. Lại phát hiện nàng một mặt thần bí. Che che lấp lấp địa đạo. Master, ngươi liền nhìn nàng biểu hiện đi. Nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Làm cái quỷ gì? Thần bí như vậy. Chấm ngoặc kép. Sen khô không khỏi nhỏ giọng thầm thì một câu. Liền đem ánh mắt chuyển hướng vị kia như băng tuyết thiếu nữ. Không nghĩ tới. Khi sen khô ánh mắt trông đi qua thời điểm. Anastasia rõ ràng biến thành vô cùng khẩn trương. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Ngón tay không ngừng quấy đến quấy đi. Một bộ không dám nhìn bộ dáng của hắn. Sen khô lập tức bó tay rồi. Công chúa điện hạ. Người tiêu chuẩn này yêu đương thiếu nữ họa phong là chuyện gì xảy ra? Jin Dark cũng nhìn ra không đúng. Vội vàng ở một bên vì nàng động viên. Cố lên. Anastasia. Người có thể. Hơn nữa còn giơ tay lên làm fighting thủ thế. Jin Dark cổ vũ tựa hồ hiệu quả không tệ. Anastasia bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Gương mặt đỏ ửng mặc dù đã lui. Nhưng là nét mặt của nàng đã dần dần bình tĩnh trở lại. Sen khô đột nhiên cảm giác được có dị thường ma lực lưu động. Mà khởi nguồn chính là trước mắt vị này công chúa điện hạ. chỉ thấy Anastasia đưa tay phải ra. Mắt trần có thể thấy rét lạnh xương mù hướng bàn tay của nàng hội tụ tới. Xoạt, thời gian không tới một giây. Hàn khí ngưng kết thành một cái mũi tên bộ dáng. Được nàng vung tay ném về cái bia người. Lại là thường thấy nhất sơ cấp hệ băng ma pháp hàn băng tiễn. Ba tương đương. Một tiếng, hàn băng tiễn đâm vào hất lên sắt lá cái bia người bên trên. Vụn băng văng khắp nơi. Lấy mệnh trung bộ vị làm tâm điểm. Xương lạnh hướng cái bia trên thân người nhanh chóng khuếch tán. Trọn vẹn bao trùm nửa bên cái bia nhân tài trở nên chậm xuống tới. Không chỉ có như thế. Lấy sen khô nhãn lực có thể rõ ràng quan sát được. Cái bia trên thân người sắt lá bị xuyên thủng một cái nho nhỏ lỗ tròn. Gồm cả đóng băng hiệu quả cùng lực xuyên thấu. Là một phát tiêu chuẩn đến có thể coi như sách giáo khoa hàn băng tiễn. Lưu cho sen khô kinh ngạc vẫn chưa xong. Tiếp xuống Anastasia không ngừng thả ra các loại hệ băng ma pháp. Như băng phong bão, băng xương tân tinh, hàn băng hộ giáp, hàn băng bình chướng loại hình. Rất nhanh sen khô phát hiện trong đó dị thường. Anastasia sử dụng cũng không phải là hệ băng ma pháp. Nàng sử dụng chính là hàn băng bản thân. Cái này giật mình, không thể coi thường. Phải biết sử dụng hệ băng ma pháp cùng sử dụng hàn băng bản thân hoàn toàn chính là hai khái niệm. Tương tự, đại khái chính là ma pháp sư cùng LV5 cấp hệ băng siêu năng lực người nguyên thạch. Mà lại vị này nguyên thạch vẫn là đột phá hàng rào có thể học tập sử dụng những phái hệ khác ma. Pháp, nàng đây là, chấm ngoặc kép, nhìn xem sen khô biểu tình khiếp sợ. Jin Đạc lộ ra hết sức cao hứng. Ta chỉ là dạy cho nàng cơ bản trị liệu ma thuật. Cái khác đều là nàng bản thân lĩnh ngộ. Sen khô không khỏi khóe miệng co giật. Hắn hiện tại là thật tin tưởng trời sinh người tài năng nói chuyện. Rất rõ ràng. Anastasia chính là cái ví dụ rất tốt. Sen khô dám đánh cam đoan. Anastasia nếu như xuất thân tại đại nguyên ma lực sinh động thế giới. Tất nhiên có thể trở thành một phương cường giả. Tò mò. Sen khô để hệ thống dò xét một chút tiềm lực của nàng. Quả nhiên, giống như ai là cao nhất ngũ tinh tư chất. Phải biết ai phụ mẫu đều là cường nhân. Phụ thân là Đan Ma Chi thế giới đại anh hùng. Phóng tới thế giới Tai Môn thỏa thỏa anh linh mô bản. Mẫu thân càng là có thần minh hóa thân danh xưng tiên tinh. Thân có hai loại siêu cường huyết mạch. Ai cơ hồ tương đương với nửa cái treo bức. Nhìn lại Anastasia. Cha mẹ của nàng mặc dù quyền cao chức trọng, trên bản chất nhưng vẫn là người bình thường. Tựa hồ nhặt được bảo, đây là sen khô ý niệm đầu tiên. Hảo hảo luyện tập, tiềm lực của ngươi rất cực lớn. Sen khô khó được tán dương hai câu. Vâng, sen khô đại nhân, không nghĩ tới Anastasia lại phảng phất đạt được lớn lao cổ vũ. Gương mặt nổi lên đỏ chiều, xanh thẳm đôi mắt phảng phất như bảo thạch tỏa ánh sáng. Cái kia sùng bái, ước mơ ánh mắt liền sen khô đều cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Khụ khụ, tôn kính sen khô đại nhân, ngài không phải còn làm việc muốn làm sao? Mời trở về đi, hiển nhiên cũng đưa tới một vị nào đó thánh nữ điện hạ nho nhỏ ghen tuông. Ta nơi nào có cái gì? Chấm ngoặc kép, sen khô lập tức cảm giác không hiểu thấu. Dưới ý thức muốn phản bác. Lại nhìn thấy Jin Đặc mang theo uy hiếp ánh mắt, vội vàng đổi giọng. À, ta nhớ ra rồi, ta xác thực có công việc còn không có làm xong. Như vậy hẹn gặp lại. Jin Đặc, Anastasia, sen khô nói xong phất phất tay. Xoay người rời đi, ách tương đương ta tựa hồ cũng có chính vụ muốn xử lý. Như vậy hẹn gặp lại. Anna, sen khô sau khi đi không lâu, Jin Đặc cũng nhớ tới. Bởi vì cái nào đó vô lương đô đốc nguyên nhân, bản thân còn có đại lượng chính vụ không có hoàn thành. Vội vàng cùng Anastasia lên tiếng chào hỏi. Vội vàng đi, chờ một chút, chấm ngoặc kép, Anastasia dưới ý thức hô một câu. Hai người lại đều đã nhìn không thấy bóng người. Anastasia trên mặt lập tức lộ ra một chút cô đơn biểu lộ. Nàng không khỏi nắm thật chặt trong tay vô diện thú bông. Nhưng mà Anastasia không có phát hiện, vô diện thú bông bộ mặt màu đen càng ngày càng rõ ràng.